chương 3781, kinh khủng cửu tinh truyền nhân. Nguyên một đám bóng người xuất hiện, thấy không rõ bộ mặt của bọn họ, không nhìn thấy bọn họ trang phục, bọn họ toàn bộ bị lôi đình ký hiệu bao vây lấy, nhưng là trên người bọn họ ngập trời chiến ý, lại khiến vạn đạo bắt đầu gào thét. Một cái, hai cái, ba cái. Nghe đồn đều là thật, bọn họ cũng là cái kia 3000 cửu tinh truyền nhân rồi. Khi thấy một cái kia cái lôi đình bóng người, thiên kiếp trong ngoài, vô số người sợ ngây người. 3000 người đôi 10 ức thú tôn, cái này 3000 người rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này thiên kiếp căn bản chính là chắc chắn chết chi kiếp. Có chí tôn cấp thiên kiêu một mặt hoảng sợ đạo, cái này còn không có xuất thủ, bọn họ liền đã bị cửu tinh truyền nhân trên người vô địch ý chí đè, đến lòng tin hoàn toàn không có. Cửu tinh truyền nhân, danh xưng cửu thiên thập địa tối cường chiến sĩ, lúc trước trận chiến kia, ai cũng không thấy được là cái dạng gì, nhưng là cùng giai chi chiến, 3000 đôi 10 ức, về số lượng là bực nào cách xa, lại cuối cùng đồng quy vu tận, cửu tinh truyền nhân đáng sợ, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tuy nhiên bọn họ từng đánh chết thái cổ yêu thú, nhưng là bọn họ biết, những thứ này đám yêu thú, huyết nhục đã biến mất, phù văn đã mục nát, liền cơ sở nhất thần thông đều thi triển không được, thực lực không kịp lúc còn sống một. Nếu như là chân chính thái cổ yêu thú buông xuống, một người cơ hồ liền có thể đem bọn hắn đoàn diệt, mà thì là nhân vật khủng bố như vậy, bị 3000 cửu tinh truyền nhân đoàn diệt, cho nên khi nhìn đến những thứ này lôi đình bóng người, bọn họ lập tức tuyệt vọng. Nhìn lấy chung quanh lôi đình chi trụ, nơi này đã tạo thành một vùng tù lao, lồng giam bên trong chẳng khác gì là một mảnh đấu trường. Rất hiển nhiên, thiên kiếp là muốn vây chết bọn họ, căn bản không nghĩ tới để bọn hắn độ kiếp thành công. Ầm ầm, bỗng nhiên toàn bộ thế giới run run một hồi. Những cái kia cửu tinh truyền nhân trên trán phát sáng, xuất hiện từng nét bùa chú, cái kia phù văn vừa xuất hiện, cửu tinh truyền nhân thân thể một trận rung động, sát ý vô biên phóng lên tận trời. Giết! Một cái cửu tinh truyền nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến một tên yêu thú tộc cường giả đánh tới. Oanh! Cái kia yêu thú tộc cường giả đã sớm chuẩn bị, tay cầm một cái to lớn tấm chắn, cản trước người, một tiếng vang thật lớn, cửu tinh truyền nhân cùng cái kia yêu thú nhất tộc cường giả thân thể đồng thời nhoáng một cái, ao áo hướng về sau lùi lại mấy bước. Cửu tinh truyền nhân không gì hơn cái này, cái gì cửu thiên đệ nhất chiến sĩ, đều là thổi phồng lên, đi chết đi. Cái kia yêu thú nhất tộc chí tôn cường giả, tự thân thực lực bưu hãn, gặp một kích cùng cửu tinh truyền nhân liều mạng một cái cân sức ngang tài, nhất thời lòng tin tăng nhiều, toàn thân huyết khí phun trào, người thuẫn hợp nhất, như là sao băng, cứ như vậy không có chút nào kỹ xảo hướng cửu tinh truyền nhân đụng tới. Ta đã biết, mọi người đừng sợ, cửu tinh truyền nhân nhục thân đã biến mất, chỉ để lại tinh thần ý chí bị thiên đạo vẽ, cho nên thân thể của bọn hắn đều là từ lôi đình ký hiệu tạo thành, đây chính là tinh thuần nhất lôi đình tinh hoa, mọi người giết a. Trong đám người có người kêu to. Cái kia kêu to người không là người khác, lại là ông Thiên Diệu, chỉ bất quá hắn hiện tại ngụy trang thành yêu thú nhất tộc cường giả, người khác nhận không ra hắn. Đi qua hắn cái này một nhắc nhở, mọi người nhất thời hiểu rõ tới cửu tinh truyền nhân nhìn không ra diện mục, chính như ông Thiên Diệu nói như vậy, bọn họ đã không có nhục thân, liền cốt cách đều không có để lại, thiên đạo vẽ khí tức của bọn hắn, lại vẽ không ra huyết nhục của bọn hắn chi lực, cho nên, cửu tinh truyền nhân cũng không có bọn họ trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thất tinh chiến thân mở. Một tiếng gào to, như sấm sét nổ vang, chấn người thần hồn run rẩy, chỉ thấy cái kia cửu tinh truyền nhân sau lưng 7 ngôi sao hiện lên, tạo thành một cái hình vòng, làm cái kia 7 ngôi sao hiện lên trong nháy mắt, bàng bạc khí tức, vỡ nát không gian, mảnh mảnh không gian toái phiến bay múa bên trong, cửu tinh truyền nhân một quyền đánh ra. Oanh! Vị kia phóng tới yêu thú của hắn cường giả, liền người mang tấm chắn bị một quyền nện thành toái phiến, cái kia tấm chắn đại có lai lịch, trước đó những cái kia thái cổ yêu thú, căn bản là không có cách dung chuyển cái này viên tấm chắn, kết quả cái này viên tấm chắn lại bị một quyền đạp nát. Vốn là một đám người muốn xông tới, tưởng tượng thấy muốn cùng trước đó, xử lý thái cổ yêu thú một dạng xử lý cửu tinh truyền nhân, hấp thu trên người bọn họ năng lượng, bây giờ lại trợn tròn mắt. Giết! Nguyên một đám cửu tinh truyền nhân nộ hống, thẳng hướng tại chỗ cường giả, bất quá hơn 3000 cửu tinh truyền nhân, chỉ có mấy trăm người động, những người còn lại thân thể run rẩy, tựa hồ đang dùng rằng. Nhanh, thừa dịp lấy bọn hắn không có toàn bộ thức tỉnh, tranh thủ thời gian xử lý bọn họ, nếu không, tất cả mọi người đến chết. Ông Thiên Diệu kêu to, người thứ nhất giết ra ngoài, một kiếm chém về phía một vị cửu tinh truyền nhân. Oanh, cái kia cửu tinh truyền nhân một quyền đánh ra, ông Thiên Diệu lại một cái chuyển hướng, không biết sử dụng thân pháp gì. Tránh đi một kích này, trong tay lôi đình trường kiếm, một kiếm chạm tại cửu tinh truyền nhân cái ót phía trên. Phanh! Một tiếng vang trầm, cái kia cửu tinh truyền nhân đầu bị chém rụng cùng một chỗ, nhưng là cũng chưa chết, xoay tay lại một quyền. Oanh! Ông Thiên Diệu bị một quyền đập bay, như là sao băng một dạng, đụng ở phía sau lôi đình chi trụ trên, phát ra một tiếng chấn thiên bạo hưởng,

Vô Lượng Sơn trước Vô Lượng Cung, Vô Lượng Môn bên ngoài Vô Lượng Tùng, Thiên Kiêu Trục Mộng cuối cùng không đường, vừa gặp Mặc Niệm liền thành không. Quách Nhiên cùng Hạ Thần nhìn đến Mặc Niệm xuất hiện, cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình, mà khi Mặc Niệm ngâm một câu thơ, Quách Nhiên kém chút quỳ, trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Nhìn xem người ta, nhìn xem người ta, tu vi cùng trang bức chi thuật càng ngày càng tăng, liền thơ đều như trước kia hoàn toàn khác nhau, càng phát ra phong tao. Nghe hắn ngâm thơ sau đó, người người đều có một loại muốn đánh chết hắn xúc động, đây mới gọi là chân chính trang bức a. Ta nói bài thơ này như thế quen tai đâu, trước đó ở trước cửa thành, có mấy cái người bị bệnh thần kinh ngay tại nhắc tới bài thơ này, nói người nguyên lai là hắn. Nguyên lai hắn cũng là Mặc Niệm, cái kia bị vô số tông môn truy sát, nhưng như cũ tiêu giao pháp ngoại gia hỏa. Cũng là cái kia chuyên môn đào mộ phần đào mộ, khuyết đức đái mạo yên, làm đủ trò xấu, táng tận lương tâm cái kia gia hỏa. Hắn thế mà còn không có bị đánh chết sao? Khá lắm, gia hỏa này đắc tội nhiều như vậy thế lực, thế mà còn có thể sống đến bây giờ, quả thực cũng là cái kỳ tích. Tại chỗ nhân tộc cường giả không ít, mặc kệ là huyết sát điện, cửu u điện, thánh đan điện, vẫn là một số người khác tộc cường giả, có không ít người đều nghe nói qua Mặc Niệm tên. Mặc Niệm là một cái vô cùng siêng năng, người, rất nhiều tông môn thế lực tổ phần đều bị hắn bái phỏng qua, Mặc Niệm như là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh kêu giết. Tuy nhiên Mặc Niệm cũng không có bao nhiêu kinh thiên động địa đại chiến, nhưng là danh khí xác thực không nhỏ. Hắn cũng là điển hình một mực tại trang bức, chưa bao giờ bị đánh chết tồn tại, sinh mệnh lực ương ngạnh đến khiến người vô pháp tin. Bây giờ hắn vậy mà xuất hiện ở đây, ngăn cản Duẫn Trường Sinh đường đi, chẳng lẽ đây là muốn triển khai kinh thế chi chiến a? Phải biết, Mặc Niệm tuy nhiên danh khí không nhỏ, nhưng vậy cũng là tiếng xấu, tương truyền Mặc Niệm mạnh nhất bản lĩnh cũng là đỏ mệnh, lại chưa từng nghe nói qua hắn, hắn có cái gì kinh người chiến kỹ. Cho nên, bây giờ gặp Mặc Niệm triển khai tư thế, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Nguyên lai ngươi chính là Mặc Niệm, một cái nhát như chuột trộm mộ, nghe nói ngươi chạy trối chết bản sự không tệ, bất quá, ở trước mặt ta, ngươi căn bản không có chạy trối chết cơ hội. Duẫn Trường Sinh gặp Mặc Niệm báo ra danh hào, trong đôi mắt chiến ý bốc lên, trường thương trong tay chậm rãi chỉ hướng Mặc Niệm, hỏa diễm chi lực bắt đầu ở trong thiên địa tràn ngập, to lớn khí tức đem Mặc Niệm khóa chặt. Chương 3800, Thái Cổ Ma Thi. Ta đỏ mệnh. Không sai, bất quá ta đỏ mệnh, không phải trốn ta mạng của mình, mà chính là trốn mạng của người khác. Không đỏ mạng liền phải giết người còn phải chôn người về sau, còn phải siêu độ, thực sự quá phiền phức. Bất quá ngươi không giống nhau, tên của ngươi ta nghe qua, giống như rất nổi danh, cũng được, ta Mặc Niệm giống như một mực thì không đứng đắn cùng người đánh qua một trận, hôm nay, liền lấy ngươi đến thành tựu ta tiên giới dương danh trận chiến đầu tiên đi. Mặc Niệm bỗng nhiên bóng người khẽ động, cả người biến mất. Khiêu chiến ta. Chỉ sợ cái này đem là ngươi tiên giới trận chiến cuối cùng. Duẫn Trường Sinh cười lạnh, thân bất động, đầu không trở về, trường thương trong tay, đối với sau lưng đâm tới. Ông, trường thương vừa mới đâm ra, Mặc Niệm bóng người vừa tốt xuất hiện, Duẫn Trường Sinh vậy mà như không cần đoán cũng biết đồng dạng, đã đoán được Mặc Niệm vị trí. Quách Nhiên cùng Hạ Thần một tiếng kinh hô, Mặc Niệm trong nháy mắt bị trường thương đâm trúng, bất quá đúng lúc này, Duẫn Trường Sinh trên mặt cười lạnh biến mất, hắn bóng người nhoáng một cái. Oanh! Đáng tiếc, hắn vẫn là không có né qua một thanh đến từ góc chết sảnh sắt, bị một cái sảnh đập bay ra ngoài. Mặc Niệm bóng người lúc này mới tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong xuất hiện, hắn cười hắc hắc. Thứ đồ gì? Ta trang bức có thể, ngươi trang bức nhưng là nguy hiểm. Mặc Niệm nói xong quay đầu hướng Long Trần kêu lên, gia hỏa này giao cho ta, cái kia lưỡng nhi đầu, giao cho ngươi. Mặc Niệm nói xong, người lần nữa biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đuổi kịp bay rớt ra ngoài Duẫn Trường Sinh. Sảnh sắt dơ lên cao cao, một kích đập xuống, thân ảnh của hai người trong nháy mắt vọt tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Mà đúng lúc này, Thi Ương xông về Long Trần. Long Trần đại thủ khẽ vuốt một chút Nguyệt Tiểu Thiến gương mặt, nhè răng cười một tiếng, đem nàng đẩy hướng Quách Nhiên cùng Hạ Thần phương hướng. Làm Long Trần xoay đầu lại nhìn về phía Thi Ương thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay đổi, là sát ý vô tận. Một khắc này Long Trần trong mắt bên trong, có màu đen gợn sóng hiện lên. Đó là Long Trần sát ý, tại mất khống chế biên giới bồi hồi tiêu chí. Long Trần đời này, không chịu nổi nữ nhân của mình thụ thương, lúc này thấy Thi Ương đánh tới, sau lưng thần hoàn căng ra, tinh hải hiện lên, bây giờ tím khí phóng lên tận trời. Hèn mọn nhân tộc, không có nữ nhân kia chấn ma ấn cái, ngươi liền cho ta sách giày cũng không xứng. Thi Ương nộ hống, trên người hắn lông xanh biến thành linh động lên, đồng thời phía sau hắn xuất hiện một mảnh thế giới âm u, bên trong thế giới kia. Tựa hồ có vô số song hung lệ ánh mắt, chính đang dòm ngó cái thế giới này. Trước đó Thi Ương bị Long Trần một quyền đánh bay, đó là bởi vì hắn đang toàn lực cùng Nguyệt Tiểu Thiến liều mạng. Nguyệt Tiểu Thiến trên người chấn ma ấn cái, thật to hạn chế tu vi của hắn.